Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158: Người xâm nhập. Chương 518: Người xâm nhập. Conuit hiện tại chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Nhóm đầu tiên đạt tới các chuyên gia cơ hồ đều là trời còn chưa sáng liền bị điện giật lời nói đánh thức. Về sau vội vàng mặc quần áo tử tế chạy tới sân bay tập hợp. Trên đường một bên nghiên cứu Bryukhanov cùng Fomin sách giao lên báo cáo. Một bên thương lượng làm sao mau chóng giúp nhà máy năng lượng nguyên tử khôi phục cung cấp điện. Nhưng mà chờ bọn hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới bảo tạc hiện trường, mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trước đó dự án tất cả đều là xây dựng ở lò phản ứng bình yên vô sự cơ sở bên trên. Hiện tại đã tất cả đều không dùng được, cho nên bọn họ không thể không một bên thu thập tư liệu, một bên tìm kiếm mới biện pháp giải quyết. Tại SH Chepina đến trước khi đến các chuyên gia đã giống như gì dập tắt lò phản ứng bên trong đài. Hỏa tranh luận một đoạn thời gian rất dài. Về sau các loại SH Chepina ngồi máy bay trực thăng tiến về lò phản ứng thị sát. Bọn hắn trở lại DW văn phòng lại tiếp tục trước đó tranh luận. Nước là thường dùng nhất dập lửa vật liệu, nhưng mà nước lại không cách nào dập tắt năng lượng hạt nhân hỏa diễm. Ngược lại tại bốc hơi sau sẽ tăng nhanh đối chung quanh ô nhiễm. Cuối cùng các nhà khoa học quyết định sử dụng hạt cát đến dập lửa. Nhưng là như thế nào đem hạt cát đầu nhập lò phản ứng cũng là vấn đề phiền toái. Mãi cho đến 3 giờ sáng tả hữu, SH Chepina mới tìm tới Kiev khu không quân tướng lĩnh. Từ sau người nơi đó mượn tới có thể chấp hành nhiệm vụ phi công cùng máy bay trực thăng. Bởi vì nhân thủ không đủ, một bộ phận người không thể không lưu lại hỗ trợ vận chuyển hạt cát. Ở trong đó thậm chí còn bao gồm mấy tên phó bộ trưởng. Nhưng là Conuit vận khí tương đối tốt, hắn đạt được mấy giờ thời gian nghỉ ngơi, kéo lấy mỏi mệt thân thể về tới trong tửu điếm. Khi hắn dùng chìa khóa mở cửa khóa, đã ngay cả đánh răng rửa mặt khí lực cũng không có. Chỉ muốn trực tiếp co quắp trên giường mê đầu ngủ say. Nhưng mà sau một khắc cái gì băng lãnh đồ vật chống đỡ đến hắn yết hầu trên da. Để hắn nhịn không được dùng mình một cái, cả người cũng thanh tỉnh một chút. Sau đó Conuit nghe được cửa phòng sau lưng mình khép kín thanh âm. Lại qua đại khái nửa giây, hắn đèn trong phòng phát sáng lên. Conuit nhìn thấy trên ghế salon ngồi một nữ nhân. Phó sở trưởng ngài tốt, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của chúng ta? Conuit dùng thanh âm run rẩy hỏi. Chúng ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là chúng ta đối với ngài cũng không có ác ý, bé Sinova nói. Trên mặt của nàng hiện tại mang theo một con mặt nạ phòng độc. Để Conuit không nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Cái này trên thực tế cũng là vì bảo hộ bé Sinova. Rốt cuộc nhiệm vụ sau khi hoàn thành các người chơi đều sẽ rời đi nơi này. Tự nhiên cũng liền không quan trọng có thể hay không bị cái gì người nhớ thương. Nhưng là bé Sinova bản thân liền là cái này phó bản người. Nếu như thân phận của nàng tiết lộ, lấy Conuit năng lượng, nghĩ muốn đối phó nàng cũng không khó khăn. Mà bé Sinova hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Bởi vậy nghe tới Trương Hằng để nàng đeo lên mặt nạ thời điểm trong lòng vẫn là cực kỳ cảm kích. Mà lại cũng có mấy lần trước kinh nghiệm, nàng hiện tại làm lên loại chuyện này đến cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chí ít bây giờ tại Conuit nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình trong phòng nữ nhân này chỉ là một người y tá. Vậy các ngươi vì cái gì vụng trộm tiến vào trong phòng của ta? Conuit xem ra cũng không quá tin tưởng bé Sinova không có ác ý thuyết pháp. Nhất là cân nhắc đến Trương Hằng tiểu đao còn gác ở trên cổ họng của hắn. Chúng ta chỉ là muốn xin ngài giúp cái chuyện nhỏ. Bé Sinova nói, các ngươi muốn tiền sao? Ta lần này đi ra ngoài tương đối gấp. Chỉ dẫn theo đại khái không đến 100 rúp. nếu là không đủ các ngươi có thể đem đồng hồ tay của ta cũng lấy đi. Cô Luis vừa nói một bên đã giải lên mình đồng hồ trên cổ tay. Không, đồng hồ đeo tay ngươi giữ đi. Chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cùng thảm họa Chernobyl có liên quan. Nghe được cái tên đó, cô Luis thân thể khẽ run lên. Thảm họa Chernobyl, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại quan tâm thảm họa Chernobyl sự tình? Ngươi chỉ cần phải thành thật trả lời vấn đề của chúng ta liền tốt. Chúng ta cùng ngươi mục đích là giống nhau, cũng là vì điều tra rõ lần này sự cố. Bé Sinova nói, dừng một chút, nàng rồi nói tiếp. Ngươi là thủy điện công trình sở nghiên cứu phân công quản lý nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn. Sự vụ phó sở trưởng. Theo ta được biết, thủy điện công trình sở nghiên cứu phụ trách lấy nhà máy năng lượng nguyên tử tổng thể thiết kế. Không sai. Những chuyện này cũng không phải là nói cực kỳ sao bí mật. Bởi vậy cô Nuit cũng không có phủ nhận. Cho nên thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử thiết kế cũng là các ngươi làm đi. Ách, đúng vậy, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói. Phần này thiết kế phương án là tại ta đảm nhiệm nhà máy năng lượng nguyên tử bộ phận thiết kế chủ. Nhiệm trước đó liền làm tốt. Cô Nuit xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta lúc ấy còn tại làm thủy điện thiết kế. Kia theo ngươi biết phần này thiết kế bên trong có tồn tại hay không một ít sơ hở đâu? Bé Sinova tiếp tục hỏi. Sơ hở? À, đương nhiên là có. Bất quá loại chuyện này là không thể tránh được a. Ý tứ của ta đó là thiết kế là một chuyện, làm nhà máy năng lượng nguyên tử thực tế vận hành lúc lại là một chuyện khác. Chúng ta tại phóng xạ phế liệu xử lý bên trên có điểm lạc hậu. Hiện tại đến xem tuyến ống cũng chôn đến có chút dày đặc. Không có tách ra, phó sở trưởng tiên sinh. Ta hỏi không phải loại này vấn đề nhỏ, mà là có thể đưa tới nhà máy năng lượng nguyên tử bạo tạc thiết kế thiếu hụt. Bé Sinova đánh gãy, Gonuit, có thể gây nên lò phản ứng bạo tạc thiếu hụt. Gonuit há to miệng. Nhìn ra được kinh ngạc của hắn cũng không phải là giả vờ. Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy lần này thiết nhĩ nặc số 4 lò phản ứng bạo tạc là bởi vì thiết kế trên thiếu hụt sao? Phó sở trưởng tiên sinh qua nửa ngày từ miệng bên trong gạt ra 6 cái chữ đến. Cái này cũng quá hoang đường. Thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử năm 1970 bắt đầu kiến thiết. Năm 1977 đưa vào sử dụng. Đến bây giờ đã có 9 cái năm tháng. Trước lúc này vẫn luôn bình yên vô sự. Làm sao có thể là thiết kế trên vấn đề? Nhất định là nhà máy năng lượng nguyên tử đêm đó đang trực nhân viên thao tác không thích đáng. Không có tuân thủ an toàn sổ tay. Không chỉ là ta nghĩ như vậy. Chuyên gia tổ những người khác cũng đều cho rằng như vậy. Đáng tiếc nghe nói bọn hắn thụ phóng xạ rất lợi hại. Chúng ta không có cách nào ở trước mặt hỏi bọn hắn. Cô Nuit gặp bé Sinova tựa hồ có chút không tin. Thế là lại bổ sung. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng ta không phải là vì trốn tránh trách nhiệm mới nói như vậy. AMBK lò phản ứng tại S các cái địa phương đều có. Ngươi có thể khắp nơi đi xem một cái. Bọn chúng vận hành tình huống vẫn luôn cực kỳ tốt. Bé Sinova từ chối cho ý kiến. Hỏi tiếp, người thiết kế là ai? Cái gì? Người vừa rồi nâng lên kia cái gì AMBK lò phản ứng? Nó người thiết kế là ai? Là Dorezali viện sĩ. Dorezali, chúng ta đi nơi nào có thể tìm tới hắn đâu? Moscow sao? Covid nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ. Năm 1947, Dorezali viện sĩ dẫn đầu thiết kế AMBK lò phản ứng. Về sau lại xây dựng SL tòa thứ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có ở đây. Hết chương.